Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, Oanh Thiên Lôi. Không cần tại cái này chút bình thường đạo phỉ trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Tranh thủ thời gian giết tới trung ương, trước tiên đem Vạn Lộ cho diệt trừ. Triệu Tử Vũ sau lưng mang theo tầm 10 vị ngoại môn đệ tử. Hắn một ngựa đi đầu, cầm trong tay một thanh trường kiếm pháp khí, lên tiếng quát lên: "Cố sư huynh, Chu sư huynh, Lý sư muội, còn xin cùng ta cùng một chỗ xông mở đám người." Hắn nhìn rất rõ ràng, cái này một băng đạo phỉ, đủ có mấy ngàn người, dựa theo Hàn Hà trưởng lão trong miệng thuyết pháp, chỉ là dẫn khí kỳ tinh nhuệ đạo phỉ liền có 800 con số. Coi như thực lực bình thường, nếu như dây dưa, đối với bọn hắn tiêu hao cũng là rất lớn, đến lúc đó lại ứng chiến thần hải hậu kỳ Vạn Lộ, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, mà chỉ cần nắm chặt thời gian diệt trừ Vạn Lộ, còn lại những cái kia đạo phỉ, cũng chỉ là đám ô hợp, có hay không lại cùng bọn hắn liều mạng còn không nói. Coi như những người này vẫn có thể bị tổ chức công sát, lấy thực lực bọn hắn, cũng có thể tiến thối tự nhiên, thành thạo điêu luyện, một người ba cái đạo phỉ đầu người, cũng không phải là việc khó gì. Cố Dương, Chu Tiếu, Lý Vãn Thanh trước đó liền đã thương nghị qua liên thủ sự tình. Lúc này từ tàu thuyền xông lên giết xuống tới, tự nhiên mà vậy liền kết thành một cái tam tài chi trận. Tại tam tài chi trận hậu phương, là cầm trong tay một thanh cán dài đại đao Vương Phúc Thành. Ba người liếc nhau, minh bạch lẫn nhau ở giữa ý tứ. Bọn họ cùng Triệu Tử Vũ cũng không có bao nhiêu sâu mâu thuẫn, mà bây giờ muốn hoàn thành thí luyện, đúng là Triệu Tử Vũ mạch suy nghĩ tương đối phù hợp. Tốt, Triệu sư huynh, chúng ta chém giết vào, những người còn lại phụ trách bọc hậu, chặn đường cái khác đầu mục cùng bình thường đạo phỉ. Chu Tiếu hét lên từng tiếng, đáp lại Triệu Tử Vũ lời nói. Bởi vì tất cả mọi người là cùng một đám nhập môn, tu vi cũng đại khái tương tự, cho nên lẫn nhau ở giữa đều là lấy sư huynh xưng hô. Chỉ có Lý Vãn Thanh thoáng tiểu mấy người bọn họ 2 tuổi, được xưng lấy sư muội. Biến trận, đạt được Chu Tiếu đám người khẳng định trả lời chắc chắn, Triệu Tử Vũ thần sắc buông lỏng, xoáy sát cấp tốc hô lên 2 chữ. Những thứ này nội môn đệ tử, mặc dù bởi vì tu vi thô thiển duyên cớ, tu hành pháp thuật, thần thông, trận pháp chờ một chút cũng không tính là thâm ảo, nhưng phóng tới cùng cảnh giới, cũng có nhiều loại biến hóa, mạnh hơn giống nhau tu giả. Đạt được Triệu Tử Vũ mệnh lệnh sau đó, cái này còn tại tấm lụa trên cầu thang các đệ tử nhanh chóng điều chỉnh chính mình chỗ đứng. Phía trước nhất là Cố Dương, Triệu Tử Vũ 2 người, thoáng cánh địa phương là Chu Tiếu cùng Lý Vãn Thanh, mà đến tiếp sau thì theo thứ tự gạt ra, hình thành một cái cùng loại với đầu thương hình dạng. Một cổ nhàn nhạt linh khí tuần hoàn xuất hiện tại bọn hắn thân thể xung quanh, nhường những đệ tử này mỗi cái đều là thần sắc chấn động, nhận nhất định tăng phúc. Tiếp theo trong nháy mắt, hơn 20 người nội môn đệ tử liền lao xuống, giết vào đạo phỉ bên trong. Xoẹt xẹt, Cố Dương sắc mặt lạnh lùng, trong tay trường đao màu đen giơ lên, linh lực ở phía trên thanh trừ dài 3 thước kình lực, trực tiếp chặt đứt đi đầu 2 cái đạo phỉ yết hầu. Một cước đá ra, đá ngã lăn trước mắt một cái bàn. Đầy bàn đồ ăn rượu và đồ nhắm như mưa rơi xuống. Biết gặp phải cường địch, vừa đối mặt liền có 2 người bỏ mình. Phụ cận đạo phỉ lập tức hoảng loạn lên, có bắt đầu lộn nhào chạy tới đối đầu, cũng có cấp tốc quơ lấy binh khí, hai mắt để đó khát máu chi sắc, hướng về chúng đệ tử rơi xuống đất phương vây quét mà đến. Phốp, Chu Tiếu trong tay dài 6 thước trường thương như đại mãng giống nhau chớp mắt đâm ra. Tại một cái đạo phỉ ngực chọc ra một cái lỗ máu. Xóa thích sát co lại, quét qua, trước mắt đạo phỉ lập tức bị thanh không. Tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi. Đập vào mặt huyết tinh khí, nhưng lúc trước chưa từng gặp qua huyết Chu Tiếu yết hầu lăn một vòng. Một loại nồng đậm buồn nôn cảm giác xông lên óc. Hắn vội vàng bắt đầu mặc niệm trưởng lão dạy học băng tâm quyết. Vững chắc tâm thần, cái này băng tâm quyết không phải cái gì cao thâm bí pháp, chỉ là một biết từ nguyên thần bí pháp trung đơn giản hóa mà đến phụ trợ pháp môn. Đại Xích Thiên mặc kệ nội môn, ngoại môn chúng đệ tử, mỗi một cá nhân đều cần tu hành. Đang chiến đấu cùng cái khác tình huống đặc biệt hạ mặc niệm pháp quyết này, có thể ổn định tinh thần, giảm bớt ảnh hưởng trái chiều, không đến mức ảnh hưởng đến năng lực tác chiến. Bằng không thì nói, những thứ này nội môn đệ tử trung hơn phân nửa trước đây đều không có trải qua giết chóc sự tình. Lần đầu giết người, sợ là rất nhiều người đều biết đại thụ ảnh hưởng. Có ít người tại lần thứ nhất sát phạt thời điểm, thậm chí sẽ xuất hiện tay chân lạnh buốt, toàn thân phát run, trời rất nóng tràn đầy mồ hôi lạnh tình huống. Không nói ngành cổ chịu chết cũng kém không nhiều lắm. Phần lớn người coi như không đến mức như vậy, khẳng định cũng là sẽ bị chiến trường sát phạt, huyết tinh quấy nhiễu, thực lực không thể hoàn toàn phát huy, mà cái này đang chiến đấu bên trong. Cơ hồ là chí mạng. Tại thoáng qua ở giữa mặc niệm 3 lần băng tâm quyết, Chu Tiếu cảm giác một cổ như có như không thanh lưu chiếu lượt hắn thân thể. Kia cảm giác khó chịu lập tức tiêu giảm đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Hắn lần nữa 2-3 thương đánh bay một cái xông lại đạo phì. Phân tâm nhìn về phía bên cạnh mấy người. Triệu Tử Vũ, Lý Vãn Thanh trạng thái cùng hắn không sai biệt nhiều, đều tại đánh giết người trước mặt, sau đó động tác hơi ngừng một lát. Rõ ràng là tại mặc niệm băng tâm quyết tiêu giảm ảnh hưởng. Mà phía trước nhất Cố Dương lại là như là một bộ băng lãnh máy móc giống nhau. Tựa hồ cái này huyết tinh tràng diện không có gây nên hắn cảm xúc bất luận cái gì một tia ba động. Một mực không gián đoạn vung đao thu gặt lấy đạo phỉ tính mệnh. Cố sư huynh quả nhiên không phải là thường nhân. Hắn thầm nghĩ trong lòng một câu. Cái này 8 tháng ở chung, Chu Tiếu hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được Cố Dương một chút chỗ đặc biệt. Bất quá người người đều có bí mật. Liền Đại Xích Thiên chư vị trưởng lão thậm chí thiên chủ đều không có hỏi nhiều. Hắn càng là sẽ không thức thời đi lên quấy giày. Nhanh, bọn họ muốn bao tới. Trên chiến trường tình thế không cho phép bất cứ người nào suy nghĩ nhiều. Triệu Tử Vũ lo lắng thanh âm tại bọn họ bên tai vang lên. Vừa rồi, bởi vì Hắc Mang Sơn đạo phỉ đều tại ăn cơm, thậm chí nó chung không ít người uống say mềm. Tại bọn họ hạ xuống trước tiên, kịp phản ứng người cũng không coi là nhiều, mà đạo phỉ chung sức chiến đấu cũng là cao thấp không đều. Bọn họ trước tiên nghênh tiếp người bên trong, đại bộ phận cũng chỉ là chút cường tráng bình thường người. Chỉ có số ít mấy cái xuất thân từ 800 tinh anh đạo phỉ bên trong. Bình thường đạo phỉ, mấy người bọn hắn tu vi là dẫn khí đại thành, lại tu luyện đấu chiến phương pháp, một chiêu nửa thức liền có thể tùy tiện chém giết, mà có chút tu vi trong người. Nó bụng trải qua chiến đấu tinh anh đạo phỉ đi lên, chí ít cũng có thể cùng bọn hắn tranh đấu 3 năm hợp. Cần 2-3 người phối hợp mới có thể không để bọn hắn trì trệ trận hình tiến lên. Mà bây giờ, càng ngày càng nhiều đạo phỉ đã kịp phản ứng, vây hướng đám người, lưu cho bọn hắn thời gian càng ngắn ngủi. Hướng Chu Tiếu đám người không nghĩ nhiều nữa, cùng nhau quát lớn. Sớm đã đặt ở trong miệng hồi khí đan trực tiếp nuốt xuống tiêu hóa. Bổ sung tiêu hao, cấp tốc hướng về phía trước đột tiến. Một tòa Hắc Mang Sơn mạch khu kiến trúc bên trong trên đài cao. mấy người chính cùng nhau đứng đấy. Xa xa đến nhìn về phía đang tại chém giết, trùng kích đại xích thiên một đoàn người. Mấy người kia trung cầm đầu cả người cao 7 thước 2 có dư. Dáng người gầy gò, một con mắt bên trên có một đạo dài 1 thước vết đao. Nhìn qua rất có vài phần dữ tợn. Tại bên hông hắn, một thanh ân trường đao màu đỏ treo. Không có vỏ đao, tản ra khí tức bén nhọn. Chính là Hắc Mang Sơn đạo phỉ tổng đầu lĩnh. Người xưng huyết nha đao, thần hải hậu kỳ tu sĩ. Vạn Lộ, xung quanh đạo phỉ, nhìn xem hắn ánh mắt bên trong, đều tôn kính, phục tùng bên trong, mang theo một tia sợ hãi. Hắc Mang Sơn quần đạo, tại mấy năm trước đó, bất quá là một đám không có thành tựu nông thôn thổ phỉ. Đầu lĩnh cổ sáng, cũng bất quá là một cái dẫn khí đại thành tu sĩ. Thả không lên cái gì mặt bàn. Vào lúc đó, ngày bình thường, dựa vào thu lấy một chút qua đường thương đội phí bảo hộ, ăn cướp kẻ ngoại lai viên chờ một chút qua sống, từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, chẳng những không dám trêu chọc phụ cận mấy cái trong thành có thần hải tu sĩ thế lực, vẫn phải nguyệt nguyệt tới cửa hiếu kính, ngẫu nhiên giúp bọn hắn làm một ít bẩn sống, như vậy mới có thể một mực tồn tục xuống tới. Đến mức Vạn Lộ thì là cổ sáng một cái nghĩa đệ, bởi vì thiên phú không tồi, bị cổ sáng đưa đi bái sư học nghề, mà vào năm ấy, Vạn Lộ trở về, đã là thần hải tu sĩ. Trên sơn trại hạ tiếng hoan hô sôi trào, chỉ khi Hắc Mang Sơn quần đạo thế lực đem cao hơn một cái cấp độ, có thể Vạn Lộ một trở về, cùng ngày liền một đao giết sơn trại nguyên lai thủ lĩnh cổ sáng. Dùng thủ đoạn đẫm máu thống trị toàn bộ Hắc Mang Sơn, làm cho cả Hắc Mang Sơn đạo phỉ đều đúng nó cúi đầu nghe theo. Sau đó, hắn còn không biết từ chỗ nào đường nét câu đáp lên một vị quý nhân. Từ đó sơn trại phát triển không ngừng, nhường thế lực chung quanh cũng không dám trêu chọc, mà bọn họ mấy cái này thân cận đầu mục, cũng tại Vạn Lộ ban ân phía dưới, tu vi tiến nhanh. Có dẫn khí hậu kỳ, thậm chí dẫn khí đại thành tu vi. Những người này, chỉ sợ từng cái đều so với ta mạnh hơn. Đến cùng là từ đâu đến? Trẻ tuổi như vậy, một cái cùng Vạn Lộ quan hệ rất gần đầu mục, thấy bầu không khí như vậy trầm mặc, nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, mở miệng đánh vỡ không khí. Tàu thuyền hoành không, ít nhất là đan nguyên kỳ pháp bảo nhất cấp. Mà còn trẻ như vậy liền có thể đạt tới dẫn khí hậu kỳ, dẫn khí đại thành trình độ, có 20 mấy cái, tại lớn bao nhiêu trong phái, cái này tuổi tác còn chỉ là vừa mới bắt đầu tu hành không bao lâu mà thôi. Hừ, chỉ sợ là chúng ta Hắc Mang Sơn bị nhà ai thế lực lớn để mắt tới. Là Bắc Hà biết, Ba Kiếm Núi loại hình, vẫn là nói, là Tử Chiếu Tông. Hoặc là năm ngoái mới lập, tỏ rõ thiên hạ đại xích thiên đối với chúng ta Hắc Mang Sơn động thủ. Vạn Lộ sắc mặt âm trầm như nước, nhìn phía xa chém giết lấy đông đảo đệ tử. Hắc Mang Sơn đạo phỉ không có thấy qua việc đời, hắn lại là đi ra ngoài tu hành qua, biết Trung Nguyên rất nhiều đại thế lực đều lại phái đệ tử tinh anh chấp hành một chút nhiệm vụ. Một phương diện lịch luyện đệ tử, một phương diện gia tăng tông môn uy vọng, công đức khí vận chờ một chút. Một lần này, là ta Vạn Lộ bị để mắt tới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, sắc mặt càng âm tàn. Bắt ta Hắc Mang Sơn làm thí luyện. Thí luyện không thành công. Đã chết thế nhưng là các ngươi những tinh anh này đệ tử. 10 mấy tuổi dẫn khí đại thành a, những thứ này đại tông môn thật đúng là không đau lòng. Vạn Lộ âm thầm mắng, trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, trong lòng lại là kinh hoàng không hiểu. Những thứ này dẫn khí kỳ đệ tử, hắn còn không có cái gì sợ hãi, nhưng cái này một số người giết đến tận cửa, đã nói lên Hắc Mang Sơn mạch đã bị cái nào đó thế lực lớn để mắt tới. Đánh dẫn khí kỳ, trả lại thần hải kỳ, đại môn phái thần hải kỳ, cái nào là dễ trêu? Coi như hắn may mắn thắng, đằng sau đan nguyên tu sĩ, tử phủ đại tu, càng là có thể giống triển một cái con dẹp giống nhau đem hắn nghiền chết. Nếu không, thừa dịp hiện tại, mau trốn, vạn lộ tâm tư chuyển động, có thể trong nháy mắt liền từ bỏ cái này một cái dự định. Không nói hắn thả hay là không thả đến hạ hắc mang sơn phiến này cơ nghiệp. Chỉ là trên trời chiếc kia tàu thuyền, liền không khả năng thả hắn tùy tiện đào vong. Lão tứ, ngươi đi quật sơn thành, đem ta tin đưa đến cửu ương trưởng lão nơi đó đi. Mời hắn ra mặt hỗ trợ, nếu là hắn không giúp, cái kia một ít chuyện, cũng giấu giếm không xuống. Vạn lộ cắn răng, cấp tốc làm lấy từng cái quyết sách. Lão tam, lão lục, các ngươi dẫn người, cho ta bao đi lên. Chú ý, chỉ vây không đánh, nhiều nhất thương bọn họ, tuyệt đối không có thể hại đến tính mạng bọn họ. Nếu không từ nhỏ đến già, ta hắc mang sơn chỉ có hủy diệt một đường. Vạn lộ mạch suy nghĩ rất rõ ràng, coi như hắn tìm ra phía sau chỗ dựa, cửu ương trưởng lão. Do hắn ra mặt điều đình vòng quanh, có thể loại kia đỉnh tiêm đại phái, mặt mũi cực nặng, nếu là có đệ tử tử thương, ngược lại cuối cùng không chi, đó cũng không phải là kiện có thể tùy tiện bãi bình chuyện nhỏ. Đại phái ở giữa tranh chấp, tính toán ngàn vạn, liền xem như tử phủ bỏ mình cũng không hiếm thấy. Kết quả cuối cùng còn phải xem lợi ích như thế nào. Mà hắn một cái nho nhỏ thần hải kỳ, nhưng không có cùng bực này đại phái bàn điều kiện tư cách. Với lại vị kia xuất thân khá cao, cửu ương trưởng lão, cũng chưa chắc biết bốc lên đỉnh tiêm thế lực lửa giận bảo vệ bọn họ. Liền xem như hắc mang sơn đạo phỉ có hắn nhược điểm, có thể hay không để cho hắn cân nhắc chết bảo vệ cũng là 5 năm con số. Cho nên, vây mà không giết, kéo dài thời gian chờ lấy cửu ương trưởng lão đến vòng quanh, mới là nhất vừa khi sách lược, đến mức vây khốn cái này 20 mấy cái dẫn khí hậu kỳ. Đại thành đại phái các đệ tử, bó tay bó chân hắc mang sơn đạo phỉ phải bỏ ra đại giới cỡ nào, thì hoàn toàn không tại vạn lộ cân nhắc phạm vi bên trong. Chết liền chết, chỉ cần ta có thể còn sống, tùy thì có thể lấy thành lập được cái thứ hai hắc mang sơn. Vạn lộ ánh mắt băng lãnh, từng đạo mệnh lệnh phát ra ngoài, toàn bộ hắc mang sơn đạo phỉ đều động. Những thứ này đạo phỉ, tựa hồ đối với chúng ta động thủ có chút bó tay bó chân. Chu Tiếu trường thương múa, mỗi một kích đều vừa đúng đánh lui một cái đạo phỉ. Không cầu đánh giết, huyết tinh trình độ không sánh bằng đao đao mất mạng Cố Dương, nhưng mỗi một lần đều có thể đả thông phía trước mấy bước khoảng cách. Hiệu suất rất cao, đoán chừng là đoán ra chúng ta là đại phái đệ tử. Kia vạn lộ, còn tồn lấy điểm lưu một đường tâm tư. Triệu Tử Vũ một tiếng cười nhạo, kiếm quang lóe lên, lại là một cái ngao ngao kêu xông lại đạo phỉ bị đâm lạnh thấu tim. Hắn xuất thân phụ dương triệu gia, đối với có chút cong cong quấn, vẫn là cửa nhỏ thanh, đỉnh nhọn trận hình tiến thối có thứ tự. Nội môn đệ tử tuy nói là lần đầu tiên sinh tử chiến đấu, tại băng tâm quyết tác dụng dưới lại cũng không lộ ra bối rối. Mỗi nên có nhân khí lực tiêu hao quá lớn lúc, liền sẽ giao thoa mà đi. Những người còn lại ngắn ngủi bổ sung lỗ hồng, ăn vào đan dược khôi phục phía sau, lại tiếp tục chiến đấu. Lấy bọn họ chuẩn bị đan dược, chính là chiến đấu thượng một ngày một đêm cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, dù sao cũng là mới ra đời, trên tinh thần khẳng định là kiên trì không lâu như vậy. Không thể như vậy rông dài, bằng không thì không biết sẽ sinh ra cái gì biến số. Lý Vãn Thanh nhíu mày, trên thân chiến bào màu trắng đã nhuộm đỏ 1/3. Dùng, oanh thiên lôi, a. Triệu Tử Vũ gật đầu, trực tiếp huy kiếm quét ra trước người hai cái đạo phỉ. chống đi tay tới eo lưng ở giữa vỗ. Một viên lớn chừng ngón cái hắc hoàn liền bay vọt ra, trực tiếp rơi xuống đạo phỉ bên trong. Ầm ầm mạo tạc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.